có nhìn thế nào đi chăng nữa cũng không giống người vừa trải qua một vụ ám sát. Trên khuôn mặt của cậu thiếu niên này, Trác Thanh Đế nhìn thấy sự điềm tĩnh không thuộc về lứa tuổi này. Cậu không sợ sao? Trác Thanh Đế hít một hơi thuốc hỏi. Anh ta chuyển ánh mắt quá liếc nhìn Cương Tử chăm chú nhìn ánh mặt trời nóng đỏ. Không chói mắt, Cương Tử thở ra một miệng khói thuốc, rất dài, dùng nhiều sức, dường như không khí trong phổi cũng được đưa ra ngoài. Sợ, sao lại không sợ được? Trác Thanh Đế, vẻ mặt của cậu vô cùng trấn định, vượt qua khỏi dự đoán của tôi. Cương Tử, không chỉ có chú, mà đến cả cháu cũng không thể tin được mình điềm tĩnh như vậy. Giống như cháu sinh ra để cho người ta đùa giết, cũng đã hết sức quen thuộc rồi. Lời nói buồn bã, Trác Thanh Đế, cậu oán giận à? Cương Tử cười nói. Oán giận, Tản Sáng đã sai người cầm súng bắn tỉa đi theo chơi đùa giống săn chó. Chú có oán giận không? Điều chủ yếu là cháu căn bản không hiểu lý do tại sao. Tại sao? Hai câu sau cùng chính là câu hỏi của hắn. Trác Thanh Đế thở dài. Thực ra cậu vô tội, tôi chỉ có thể nói như vậy. Sự việc đã xảy ra đến bây giờ không ai có thể nói mình vô tội. Trừ cậu, nhưng tôi cũng không thể nói cho cậu biết, có một số việc cậu không nên biết rõ. Cương Tử hừ một tiếng, hắn liếc sang súng bắn tỉa bên cạnh Trác Thanh Đế. Ý của chú là dù cháu có chết đi cũng chỉ có thể chết không nhắm mắt. Nếu như là chú... Chú nghĩ sao, liệu chú có thấy uất ức không? Cương Tử liên tiếp đặt câu hỏi. Trác Thanh Đế vứt tàn thuốc, chậm rãi nhai ngọn cỏ trong miệng. Mặt trời lên rất nhanh, không được bao lâu đã từ màu đỏ tươi chuyển sang màu vàng kim. 5 phút trước vẫn có thể nhìn thẳng vào mặt trời, nhưng bây giờ nó làm mắt con người sinh ra đau nhức. Cố đợi đi, sự việc sắp được phơi bày ra rồi. Điều cậu muốn biết hoặc không muốn biết, tương lai đều sẽ từng luồng nhét vào đầu cháu. Coi như cháu muốn cự tuyệt cũng không thể cự tuyệt được. Điều đó có lẽ sẽ khó chịu hơn. Có câu nói thế nào nhỉ? Hồ đồ cũng khó. Đúng, chính là câu hồ đồ cũng khó. Cường nhẹ nhàng nói một từ. Thôi, Trác Thanh Đế cười ha ha. Anh ta đứng dậy xách súng bắn tỉa của mình lên. Theo hướng ánh sáng mặt trời chậm rãi xuống núi, ánh mắt trời chiếu trên người anh ta, nhìn từ góc độ đứng của Cương Tử trông có vẻ như xung quanh người anh ta bao phủ một lớp kim quang nhàn nhạt. Có chút khí thế thần bí, có chút phong độ vĩ đại, Cương Tử nhìn theo bóng dáng anh ta, hết sức hoảng hốt, người này, là ai, hay, Cường hô một tiếng, chú tên là gì, Trác Thanh Đế, quân nhân xuất sắc nhất thế kỷ này. Tay súng bắn tỉa cử nhất, Trác Thanh Đế ngang ngược càn rỡ nói. Cương Tử nhếch miệng, tên này cũng là kẻ tuyệt vời nha. Cương Tử, cháu có thể cầu xin chú một việc được không? Trác Thanh Đế dừng lại nhưng không quay đầu lại. Nói đi, Cương Tử đứng lên, phủi đất trên người, cháu có một tiểu đệ. Cậu ta rất thích hợp sử dụng súng. Chú có thể dạy cậu ta không? Trác Thanh Đế có chút tò mò hỏi. Cậu ta dùng qua súng chưa? Chắc là chưa, vậy tại sao nói cậu ta thích hợp sử dụng súng? Đừng có nói cậu dựa vào cảm giác, chưa dùng qua súng có thể cảm giác ra cái thối tha gì? Cường Tử gãi gãi đầu, xấu hổ nói, con mẹ nó đúng là cảm giác, chú còn bảo cháu nói sao nữa? Trác Thanh Đế cười ha ha, thú vị đấy, tiểu đệ cậu tên gì? Không phải cũng là tiểu tử chưa mọc đủ lông đấy chứ? Cương Tử, Kim Tiểu Chu, cậu ta tên là Kim Tiểu Chu, hơn 20 tuổi, Trác Thanh Đế cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn thằng Cương Tử, vẻ mặt kẻ kia nhìn rất trịnh trọng, tôi là quân nhân, không phải xã hội đen, Cương Tử, cháu biết, chú có thể cho cậu ta nhập ngũ, thân thủ cậu ta rất tốt, có thể đánh nhau, Trác Thanh Đế nghĩ một lúc rồi nói sau đi, việc này không phải tôi nói thôi là xong. Tôi cũng không có cách nào đồng ý với cậu. Anh ta nhìn vẻ mặt có đôi chút thất vọng của Cương Tử. Cười nói, tôi là đảng viên, có giác ngộ, có nguyên tắc, có tinh thần giai cấp. Cương Tử, Trác Thanh Đế vác súng tiếp tục đi. Bước đi thong thả ổn định. Chủ nhật này tôi sẽ đi ra bãi tập bắn ngoài thành phía Tây. là con lừa hay là ngựa thô ra đến sẽ biết thôi. Cương nở nụ cười, hắn nhìn theo bóng của Trác Thanh để gật đầu. Cháu bảo đảm chú sẽ không thất vọng. Cương Tử hô to, điện thoại của Chu Bạch Tước vẫn còn trong tay Cương Tử. Hắn lôi ra bấm số điện thoại của Triệu Long Tượng. Chuông vừa kêu lên một tiếng đã có người nghe máy. Điều này khiến Cương rất vui. Triệu Long Tượng là người thú vị. Cương Tử, có chuyện gì? Triệu Long Tượng dường như không bao giờ nói những chuyện nhảm nhí. Cũng không nói những lời khách sáo. Trong khái niệm của anh ta là trực tiếp đi vào vấn đề. Không vòng vo, gọn gàng linh hoạt, thực ra đến bây giờ Cường vẫn hoài nghi. Tại sao con người như Triệu Long Tượng này lại bị mình thu mua chuộc? Thật sự là bởi vì con xe Audi A8 cộng thêm cái thẻ 20 vạn kia hay sao? Hắn biết người huynh đệ như Triệu Long Tượng này này, còn có giá trị nhiều hơn như vậy, là hạn đi dẫm phải cước chó. Hay là bọn người Triệu Long Tượng mắt bị mù? Cương Tử do dự một chút, vẫn quyết là nói thẳng. Báo Tử ca tỉnh lại chưa? Ừ, đã tỉnh, hiện tại đang ăn. Cương Tử, chú chuyển điện thoại cho Báo Tử ca. Tôi có chuyện muốn nói với cậu ta. Alo, trong điện thoại truyền ra giọng nói của Báo Tử Kim Tiểu Chu. Có chút cam chịu, như có lửa giận giấu trong lòng không chút ra được. Cương Tử thậm chí có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đang nghiến răng nghiện lợi của Kim Tiểu Chu kia. Hắn còn có thể khẳng định Báo Tử nhất định đang hỏi thăm tám đời tổ tiên nhà mình. Báo Tử ca, là tôi Cương Tử đây. Tôi biết trong lòng anh đang oán hận, nhưng tôi không có gì phải nói xin lỗi cả. Những lời khác tôi cũng không nói nhiều. Triệu ca chọn theo tôi. Anh suy nghĩ xem có quyết định như vậy hay không? Tôi đợi câu trả lời của anh. Đầu bên kia điện thoại rơi vào im lặng chốc lát. Cương Tử cũng không nóng vội hỏi tiếp. Hắn đang đợi, hắn tin tưởng vào phán đoán của mình. Có chuyện gì anh nói đi. Quyết định của Bát Bách Thúc chính là quyết định của tôi. Khóe miệng Cương Tử cong lên. Hôm nay thứ hai, hy vọng đến chủ nhật anh có thể xuất viện. Bãi tập bắn ngoài thành phía Tây. Tôi đã tìm được một cao thủ dạy anh dùng súng. Không phải là súng đồ chơi mà là súng bắn tỉa. Nếu như sức khỏe anh thật sự không tốt, tôi cũng không miễn cưỡng. Được, không thành vấn đề. Cách chương.